Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, phần 679. Chương 68. Nhãi con bán ra điền tâm không đau lời vừa nói ra. Nhà thờ nội mọi người ánh mắt đồng thời rơi xuống một bên bị lấp kín miệng. Hai tay hai chân trói với xe lăn phía trên cai nớt. Phía trước cũng nói qua chủ nhiệm giờ này khắc này hình tượng có bao nhiêu bất kham. Vì thế không chỉ là waiver loại này có oán hận chất chứa. Ngay cả vừa rồi nói ra kia phiên lời nói Mato Caria. Ở nhìn kỹ cai nớt hiện giờ bộ dáng khi. Trên mặt đều nhịn không được lộ ra một ít chột dạ chi sắc tới. Nhưng cố tình Tosaka Tokiomi thấy. Cảnh này. Lại vẫn là mạnh miệng nói. Quân chủ Elmeloy chẳng qua là bởi vì hắn thủ hạ Servant quá mức với không kiêng nể gì mà thôi. Đây là áp đảo văn minh phía trên dã man. Nhưng ta tin tưởng quân chủ vẫn như cũ có viễn siêu ta phía trên độ lượng. Không tin nói. Ngươi làm Lancer đem hắn chủ nhân miệng cấp buông ra. Nhìn xem quân chủ như thế nào trả lời, con mẹ nó. Ngươi câm miệng. Cadmus nghe vậy. Hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tosaka Tokiomi. Sau đó nói. Ta đem Master khẩu. Buông ra. Hắn chẳng phải là trước tiên liền phải dùng lệnh chú ra lệnh cho ta tự sát. Dù sao không phải ngươi tự sát Nga. Ngươi có thể như vậy hồ liệt liệt. Nguyên lai chính ngươi trong lòng cũng hiểu rõ a. Nhìn đến Cadmus giờ này khắc này hung ác hoành thương. Không được mọi người tới gần cai nớt bộ dáng. Mọi người ở trong lòng yên lặng mà nói, ngươi cũng thấy rồi a. Tokiomi tiên sinh, Ares chỉ vào Cadmus thở dài nói. Chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Elmeloy học phái lão đại. Khoáng thạch khoa quân chủ. Liền hắn bên người lý nên nhất bị tín nhiệm Servant đều là như vậy một bộ dáng. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Tosaka Tokiomi nhìn thoáng qua Mato Caria. Như cũ mạnh miệng nói. Này chỉ là các ngươi thành kiến thôi. Các ngươi chỉ là ở lấy chính mình độ lượng suy đoán quân chủ Elmeloy độ lượng thôi. Tiếp theo. Hắn lại nhìn về phía cai nớt bên người ngồi vị kia Hy Lạp đại anh hùng. Đối này khuyên. Lancer, ta tin tưởng chẳng sợ bị chính mình Servant làm như vậy quá mức sự tình. Lấy hắn Akibo gia tộc truyền thừa 9 thế độ lượng, cũng khẳng định sẽ không truy cứu ngươi. Ngươi không ngại đem hắn không cẩn thận khai. Thử xem cai nớt tiên sinh sẽ nói cái gì, tưởng nhưng thật ra rất mỹ, Cadmus cười lạnh nói. Ngươi há mồm đảo chỉ là đánh giám. Vạn nhất xảy ra cái gì tốt xấu. Ngươi kê cao gối mà ngủ. Lão tử chính là muốn tự sát tạ tội. Xác thật, Iskandar cũng phụ họa nói. Cái kia vàng óng Master. Người này thừa nhận nguy hiểm nhưng hoàn toàn không bình đẳng a. Người dựa vào cái gì làm Lancer làm như vậy nguy hiểm sự tình. Người lại không phải Lancer Master. Ta đây xem không bằng như vậy đi. Ares nhấc tay nói. Chúng ta nơi này lại không phải không có Servant. Khiến cho chúng ta lập hạ thề ước. Nếu bởi vì Tokiomi tiên sinh miệng lưỡi cực nhanh, mà dẫn tới Lancer vô tội bỏ mạng nói, một mạng bồi một mạng, chúng ta đại gia tập thể công kích, bắt lấy Tokiomi tiên sinh đầu người, cấp Lancer tế thiên, các vị nghĩ như thế nào? Làm như vậy nói, đích xác đối Lancer phi thường công bằng, ăn dưa quần chúng Atoria nhấc tay nói, Ngô cũng tán. Thành, Iskandar ha ha cười nói. Nếu muốn đánh cuộc mệnh, kia đương nhiên là hai bên đều đến đem chính mình tánh mạng áp đi lên mới nói đến qua đi sao, chung. Quanh Emiya Kirisugu, waiver gì đó cũng sôi nổi gật đầu. Tuy nói hiện tại cái này tình huống đã làm không khí hòa hoãn rất nhiều. Nhưng có thể diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Kia vẫn là muốn tận lực trừ bỏ, Tosaka Tokiomi cũng không phải ngốc tử. Hắn tuy rằng là một cái chết sĩ diện khổ thân người. Nhưng vấn đề mặt mũi ở hắn cảm nhận chung vẫn là không thể đủ cùng người nọ sinh chung lớn nhất mục. Tiêu đánh đồng, ở Tosaka Tokiomi cảm nhận chung. Lấy được chén thánh đi thông căn nguyên. Tái hiện đại lão sư trạch ngươi kỳ đệ nhị pháp huy hoàng. Đó là trước sau như một mục tiêu đệ nhất. Vì đạt thành cái này mục tiêu. Hắn cái gì đều có thể hy sinh rớt, trừ này bên ngoài. Quan trọng nhất đó là hắn thê nữ này trong đó đã có nhân tính chung gia tộc chi ái. Cũng có làm ma thuật sư. Đối chính mình sản xuất hai cái thiên phú nghi tân hài tử. Làm ưu tú cơ thể mẹ thê tử quý trọng. Cùng với đối thân là chính mình người thừa kế. Con tuổi nhỏ liền đã bày ra ra không tầm thường thiên phú nữ nhi bảo hộ, trừ bỏ này hai điều bên. Ngoài, ở Tosaka Tokiomi trong lòng mới luôn được đến Tosaka ra yêu nhã cùng thể diện. Bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không được cái này mất cái khác. Bởi vì một chút mặt mũi thượng không qua được, liền vứt bỏ chính mình được đến chén thánh cơ hội, nhưng hắn không mãng. Người khác lại có thể giúp hắn mãng, kết quả là... Liền ở Tosaka Tokiomi vừa định muốn lấy mặc không lên tiếng tới đem lần này thất thố che giấu quá. Khứ thời điểm, nhà thờ chung, bỗng nhiên nhớ tới một cái kiêu ngạo thanh âm. À, còn không phải là đánh cuộc mệnh mà thôi sao? Thân là bổn vương thần tử. Đương nhiên cần thiết cụ bị như vậy dũng khí cùng độ lượng. Trận này đánh bạc, chúng ta kế tiếp. Lời còn chưa dứt. Tảng lớn kim sắc quang điểm ở nhà thờ trung dâng lên. Tụ lại vì lưỡng đạo thân ảnh. Trong đó một đạo người mặc Hy Lạp thức áo giáp. Có một đầu tím phát. Khuôn mặt anh tuấn. Khí vũ hiên ngang. Là Kotomin Kirei Servant. Assassin Perseus. Mà một cái khác tất cả người đều là kim quang lấp lánh. Tự nhiên là Tosaka Tokiomi triệu hoán Archer. Viết làm Servant đọc làm cha Gilgamesh, hắn hôm nay rốt cuộc không có lại ăn mặc chính mình kia thân. Quý báu hiện đại phục sức, mà là thay lúc ban đầu lên sân khấu khi kia bộ kim sắc toàn thân trọng giáp. Bất quá hắn trên đầu vẫn như cũ mang theo một cái trầm trọng kim sắc mũ giáp. Che lấp hắn khuôn mặt nhìn đến Gilgamesh mũ giáp. Kotomin Kirei không khỏi phúc lâm tâm đến. Đoán được cái gì? Hắn nhìn về phía Gilgamesh. Vừa lúc Gilgamesh cũng tùy ý mà đánh giá hắn. Hai người ánh mắt giao hội. Lẫn nhau đều minh bạch cái gì. Vì thế lại hơi có chút xấu hổ mà sai khai chính mình tầm mắt tiếp theo. Ở Ares bày mưu đặt kế hạ. Gilgamesh tiếp tục lo liệu nhãi con bán ra điền tâm không đau nguyên tắc. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Cadmus, giải rớt người master miệng thượng cái kia món đồ chơi đi, vương A. Tosaka Tokiomi hô, thỉnh tam tư ân. Làm sao vậy Kirei? Chẳng lẽ người bản thân ở chỗ này cùng người biện luận nói đến nổi nóng? Lại liền cùng người khác đánh cuộc mệnh dũng khí đều không có sao? Gilgamesh tầm mắt rơi xuống Tosaka Tokiomi trên người. Hơn nữa uy hiếp nói, nếu liền điểm này dũng khí đều không có nói, vậy ngươi liền không xứng làm bổn vương thần tử. Bổn vương cần phải thanh lý môn hộ. Vương, hiện tại vị kia thánh giả Moses chính là vừa mới sửa đổi chén thánh chiến tranh quy tắc A. Tosaka Tokiomi tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ nói, ngài thật sự muốn tại đây loại thời điểm cùng ngài thần tử là địch. Uổng phí hao tổn máy móc sao? Moses, hắn sửa lại quy tắc quan bổn vương sự tình gì? Gilgamesh trong mắt lập lòe nguy hiểm quang mang. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ phục tùng với một cái khác servant sở an bài quy tắc sao? Tosaka Tokiomi trong lòng âm thầm kêu khổ. Gilgamesh tuy rằng là một cái cường đại đến phá cách servant. Nhưng là hắn làm theo ý mình. Duy ngã độc tôn thật sự là làm hắn khó có thể khống chế. Moses an bài đồ vật. Gilgamesh đương nhiên sẽ không tiếp thu. Điểm này Tosaka Tokiomi trong lòng cũng rõ ràng thật sự, Tokiomi. Bổn vương kiên nhẫn hữu hạn, thấy Tosaka Tokiomi chậm chạp không chịu tỏ thái độ. Gilgamesh thúc giục nói, người rốt cuộc muốn hay không cùng Cadmus đánh đố. Cho ngươi 3 giây, lại không trả lời, bổn vương coi như ngươi cự tuyệt, muốn thanh lý môn hộ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.